Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281. Chương 280. Kỳ thật ta là ma thuật sư. Thăng cấp điểm cộng 50, tính cả trước đó, cay, cùng, khổ. Thăng cấp điểm tổng hợp đạt đến 150. Còn có cái ngọt, lại thu hoạch được 50 thăng cấp điểm. Đầu lưỡi liền có thể thăng cấp, không dễ dàng a. Sở Phàm ở trong lòng cảm thán. Vừa quay đầu lại, Sở Phàm liền thấy vô số đài điện thoại. Ếch, tốt a, xem ra chính mình vừa rồi đại khoa trương. Lúc này một cái tiểu tỷ tỷ đứng dậy, trong tay nàng còn cầm một cái ghi âm bút. Tiểu tỷ tỷ nói ra: Tiên sinh ngài tốt, ta là XX phóng viên. Xin hỏi ngài mới vừa rồi là đang ăn dấm sao? Đồng thời uống 8 cân. Nha, phóng viên đều tới. Đồng thời người phóng viên này tiểu tỷ tỷ lớn lên tốt, rất tốt nhìn. Bất quá cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái gì? Lập tức, che đậy, đặc hiệu cũng đã biến mất. Sở Phàm nhất định phải uống chút khác, ngăn trở trong dạ dày cùng trong miệng vị chua. Đại lượng uống nước, sau đó đi nhà vệ sinh bài xuất tới. Cái này là biện pháp tốt nhất. Sở Phàm thừa dịp, che đậy, hiệu quả không có biến mất. Nói một câu, muốn biết a, người đứng cái này chớ đi a. Nói xong, Sở Phàm quay đầu liền chạy. Bên cạnh chạy còn bên cạnh nói với Thái Quả Nhi: trứng gà ngươi chờ ta, đợi lát nữa ta liền trở lại. Thái Quả Nhi, cái này đều cái gì a? Làm sao một lời không hợp lại chạy đây? Sở Phàm đi vào nhà vệ sinh, trong tay là mấy thùng nước khoáng. Uống đi, sau đó nước tiểu đi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, Sở Phàm mới từ trong nhà vệ sinh đi tới. Hắn sau khi đi, mặt khác cũng một cái ca môn ngậm lấy điếu thuốc tiến vào. Nhưng vài giây đồng hồ sau hắn liền ra. Ngoạ thảo, làm sao lớn như vậy vị chua? Sở Phàm, ngoạc kép, khục, vấn đề này nha, ta cũng không biết a. Trong siêu thị, Sở Phàm lần nữa trở về. Nơi này nói một chút, Sở Phàm cũng không phải coi trọng người phóng viên kia tiểu tỷ tỷ, cũng không phải muốn mượn này nổi danh. Tương phản chính là bởi vì không muốn nổi danh, Sở Phàm mới trở về. Bởi vì rất nhiều người đều quay chụp phát đến trên mạng, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Vạn nhất có tiết mục đến phỏng vấn, vạn nhất bởi vì chính mình quá tuấn tú phát hỏa, vạn nhất có người tìm đến chính mình quay phim, vạn nhất đập hí lại lớn lửa, vạn nhất khục, ta tận lực, thực sự biên không nổi nữa. Đơn giản tới nói là Sở Phàm không muốn có người tới quấy rầy cuộc sống của mình. Huống hồ cũng không muốn là một cái nhân vật nổi tiếng trên Internet. Hiện nay, nhân vật nổi tiếng trên Internet thế nhưng là nghĩa xấu. Lập tức cùng Táng Ái Gia Tộc và Smart, những thứ này nổi tiếng, nhân vật nổi tiếng trên Internet đều không khác mấy là một cái cấp bậc. Cái gì? Nghĩ hơi nhiều. Thật không nhiều. Tâu ý cái trước, có thể mang ta ăn cơm liền tốt, tiểu tỷ tỷ đều có thể lừa. Mặc dù là giả, kia còn có cái gì là không thể lừa? Thời đại Internet mà, nhưng phát hỏa liền là chuyện tốt sao? Chưa hẳn, người phát hỏa về sau, liền sẽ đưa tới người đố kỵ. Đến lúc đó sẽ đem trước người bất cứ chuyện gì, đều sẽ cho người móc ra, đồng thời đào tương đương thấu triệt. Mặc dù Sở Phàm không có gì điểm đen, nhưng ai nha, lại mẹ nó biên không nổi nữa. Khục, tốt tốt tốt, Sở Phàm hắn thừa nhận, liền là coi trọng người phóng viên kia tiểu tỷ tỷ được hay không? Đương nhiên, nói ở trên những cái kia cũng là đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Ngươi tên là gì, là cái nào phóng viên tới? Sở Phàm cười tủm tỉm hỏi. Vị phóng viên này tiểu tỷ tỷ, kỳ thật gọi tiểu tỷ tỷ, tựa hồ không có hô đại tỷ tỷ phù hợp, bởi vì là thật lớn. cái đầu lớn, vốn liếng lớn, đường cong lớn, con mắt cũng lớn, cái nào đều lớn. Nhưng Sở Phàm thề, hắn thật không phải là bởi vì nàng cái nào đều lớn mới sẽ trở lại đón tiếp thụ tiểu tỷ tỷ phỏng vấn, mà là bởi vì một cái nguyên nhân đặc biệt. Người phóng viên này tiểu tỷ tỷ cùng hắn trong ấn tượng một người rất giống, người kia là Sở Phàm khi còn bé hàng xóm. Lúc đó Sở Phàm mới 12-13 tuổi, hàng xóm đại tỷ tỷ đã 20 đến tuổi. Sở Phàm phụ mẫu đều khi làm việc, mỗi ngày phải rất muộn mới có thể trở về, cho nên Sở Phàm mỗi ngày cơm tối cũng sẽ ở hàng xóm đại tỷ tỷ trong nhà ăn. Sở Phàm nhớ kỹ rất rõ ràng, cái kia đại tỷ tỷ gọi Lý Phỉ, nhưng là lại đột nhiên không thấy. Cảnh sát nói là mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Lúc đó Sở Phàm khóc rất thương tâm, bởi vì kia là trong lòng tốt đẹp nhất hồi ức. Hắn thích Lý Phỉ sao? Thích, nhưng đây không phải là yêu, chỉ là đơn thuần thích. Đồng thời trong lòng cũng có tôn kính, mà làm Sở Phàm nhìn thấy vị phóng viên này tiểu tỷ tỷ lúc, trong đầu lập tức lóe ra Lý Phỉ tấm kia xinh đẹp mặt. Quả thực là giống nhau như đúc, bất quá dáng người không có phóng viên tiểu tỷ tỷ như vậy lớn. Nhưng mặt mũi đơn giản quá giống, nhất là cười lên, ngài tốt, ta gọi Tề Âm, là XX tin tức phóng viên. Tề Âm vừa cười vừa nói, ngài mới vừa rồi là uống 8 cân giấm sao? Xin hỏi ngài là làm sao làm được đâu? Tề Âm, danh tự này có chút ý tứ. Sở Phàm cười cười, sau đó nói, ngươi nói sai. Cái gì? Tề Âm khẽ giật mình. Không phải 8 cân, mà là 10 cân. Sở Phàm cười ha hả nói, cái gì? Vừa mới uống 10 cân. Tề Âm theo bản năng nhìn một chút Sở Phàm bụng. Cái này bụng cũng không có lớn a. Ngươi cái này 10 cân giấm đều uống đi đâu rồi? Còn có, đây chính là giấm a. Ngươi là thế nào có thể giống uống nước đồng dạng uống vào? Một bên Thái Quả Nhi mắt trợn trắng. Lấy hắn lý giải, Sở Phàm khẳng định đối người phóng viên này tiểu tỷ tỷ có hứng thú. Nhưng nàng có thể làm sao xử lý? Tiếp nhận thôi, cùng lắm thì trong hậu cung lại thêm một cái tỷ tỷ. Dù sao ta mới 18, nhỏ tuổi nhất, Sở Phàm thương nhất khẳng định là ta. Chung quanh đều là người, bởi vì bọn hắn cũng muốn biết Sở Phàm đến cùng là thế nào uống đến xuống dưới nhiều như vậy giấm. Kỳ thật, Sở Phàm mỉm cười, nói ra, kỳ thật ta là một ma thuật sư, trước đó chỉ là đang biểu diễn một cái ma thuật mà thôi. Cái gì? Ma thuật sư? Người ở chỗ này đều là khẽ giật mình, trách không được có thể uống nhiều như vậy giấm. Nguyên lai là ma thuật a. Ma thuật sư? Tề Âm ánh mắt bên trong lập tức hiện lên thần sắc thất vọng. Nàng trước đó còn cảm thấy phát hiện lớn tin tức, không nghĩ tới chỉ là cái ma thuật. Bất quá cũng được, cái này ma thuật cũng rất mới lạ không phải? Thế là, Tề Âm vừa cười vừa nói, vậy ngươi có thể lại cho mọi người đến cái ma thuật sao? Khục, Sở Phàm ho khan. Lại biểu diễn một chút, ta mẹ nó cũng phải sẽ mới được a. Nhưng không biểu diễn, tựa hồ là không gạt được những người này. Được thôi, vậy liền thử một chút một chiêu này. Không, hai Sở Phàm cười cười, hỏi, ai có một khối tiền xu sao? Muốn mới một chút nha. Ta có, ta cũng có, rất nhiều người đều nói. Sở Phàm chớp chớp. Cuối cùng tuyển cái mới tinh một khối tiền xu, đem tiền xu đặt ở lòng bàn tay. Sở Phàm nói, nhìn rõ ràng a. Sau đó, bàn tay của hắn khép lại, mặc dù bắt đầu dùng lớn nhất khí lực đè ép, các loại bàn tay lần nữa mở ra thời điểm, cái kia mới tinh một khối tiền xu. Cong, hoa, cái này là làm sao làm được? Tề Âm một mặt kinh ngạc hỏi. Sở Phàm mỉm cười, nói, ma thuật mà, nhiều người như vậy tại, ta làm sao có thể tại cái này vạch trần. Trên thực tế, là Sở Phàm dùng chính mình xương cốt cường ngạnh, lại thêm siêu cường khí lực, ngạnh sinh sinh đem tiền xu cho uốn cong. Ở đâu là cái gì ma thuật? P.S. Hắc Quyền, mọi người nhìn qua sao? Cái gọi là tiền xu trò chơi, liền là từ bên trong tham khảo. 23.333. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.